Chương 24, đối chiến giả mà mô tổ gần dù sạch sải lệ cú nhì, thượng. Nóng bỏng chú ý nhỏ chiến đấu ngay từ đầu, ẹt qua lớp liền dẫn đầu phát động công kích, trong tay thiên cầu viên phía trên gas ngọn lửa, trong nháy mắt đi vào đường vũ A phía sau, hướng về phía đường vũ mãnh liệt vung tới. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không đối với phía sau ẹt qua lớp, đường vũ trực tiếp vào khoảng bỏ qua, tay phải ngón tay lần nữa hướng về chỉ vào hư không. Một đạo trong suốt vách tường xuất hiện tại đường vũ trước mặt. Ken to lớn thiên cầu viên hung hăng vung hướng về phía đường vũ, nhưng lại không có công kích đến đường vũ, mà là quỷ dị xuất hiện tại đường vũ trước mặt, công kích đến đoạn không, nhưng lại bị chặn lại. Tranh lịch phủ năng lực đối ta không có nha hỉ giả cổ xỉn gì phải biết ta thế nhưng là có thần thức bàn tay phải nắm chặt, trong tay huyễn tưởng hướng phía sau vung mạnh lên, hỉ giả cổ xỉn gì quỷ dị xuất hiện tại sau lưng. Trong tay nghịch phủ cùng đường vũ huyễn tưởng đối chém cùng một chỗ. Không gian nhẫn thuật không gian hoán đổi nhìn xem hai mặt giáp công chính mình hì dạ cổ xỉn dị cùng Esqualop, đường vũ quỷ dị cười một tiếng, nhẹ nói ra một câu nói kia. Trong nháy mắt, hì dạ cổ xỉn dị cùng Esqualop lẽ ra chỗ không gian bị đường vũ hoán đổi đi, lẽ ra cách đường vũ có một mét khoảng cách xa, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đường vũ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, liền liền ra mà mổ tổ gần dữ sải đều không kịp phản ứng. Thừa dịp hỉ giả cổ xỉn dị cùng Esqualop trong nháy mắt lang thần, đường vũ đưa bàn tay chống đỡ lấy hai người trước, nhẹ nhàng đẩy. Hoàn toàn phục chế thành công phá đạo chi 73 song sen thương hỏa rơi oanh oanh đường vũ tay trái tay phải hai bên hỉ giả cổ xỉn dị cùng Esqualop bị đường vũ xệ rổ khoảng cách phóng thích phá đạo, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Quỷ hỏa đột nhiên, đường vũ cảm giác được sau lưng có một cỗ to lớn linh áp nhanh như tia chớp hướng mình vọt tới, không kịp nghĩ. Màu đen nhánh dị nệ gẳng trong nháy mắt mở ra, trực tiếp trốn đến dị trong không gian, tránh qua, tránh né nảy một cái công kích. Thật đúng là nguy hiểm đâu thân thể theo dị thứ nguyên đi ra, trở về cái không gian này, đường vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nếu như không là vừa vặn chính mình lẫn mất nhanh, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít không cần tự do chạm phách đao, trực tiếp đem linh áp biến thành ngọn lửa, cự ly xa xuyên thủng địch thân. Thực lực thật là khủng khiếp. Không có tự do chạm phách đao liền mạnh như vậy, dạ mạ mổ tổ gần dữ sạch sải ghệ cu ni, quả nhiên không thể xem thường nhìn xem một bên gần dữ sạch sải ghệ cu ni, đường vũ trong mắt hơi híp, trên người 30 hồn hoàn xuất hiện, bắt đầu hấp thu trong không khí linh tử bổ sung chính mình tiêu hao, cường độ cao chiến đấu tiêu hao thế nhưng là không ít, đường nhìn đường vũ biểu hiện giống như rất nhẹ nhàng, kỳ thật ánh sáng là vừa vặn dùng cái không gian kia nhẫn thuật, liền tiêu. Hao hắn đại khái một nửa trả cơ dạ, mà liên tục tác chiến, hắn linh áp QNZ còn thừa không bao nhiêu, hiện tại hắn linh áp, không đến 4 thành, đây là hắn bắt đầu hiểu qua đi linh áp gia tăng gấp 3 kết quả. Đối cùng chính tại thất thần đường vũ, gần như sẽ xài ghệ củ nỉ có thế không sẽ bỏ qua cơ hội này, tay phải trên tay quải trượng hướng trên mặt đất giẫm một cái, mặt ngoài đồ vật cấp tốc biến mất, bên trong xuất hiện một thanh chuôi đao đồng phương pháp nhấp nháy màu tím trạng phách đao. Phủ chém trong nháy mắt, trái tay nắm chặt vỏ đao, thân đao hơi hơi một đáy, chuôi đao đối diện lấy đường vũ, tay phải hướng trên chuôi đao một nắm, trong nháy mắt rút đao, vung đao, thu đao, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Phủ chạm chảy lưỡi đao như hỏa đầu thức, cực kỳ cấp tốc mà cường lực một kích, dùng sét đánh không kịp bưng thai tư thế đem địch nhân chia cắt hai nửa. Không cần tự do chạm phách đao, chỉ là rút đao trong nháy mắt. Đem linh áp tụ tập đao phong cực nhanh chém thẳng. Trong không khí lóe lên lau một cái bạch mang, không khí chung quanh trong nháy mắt bị mổ ra, một vệt màu trắng chạm kích trong nháy mắt đi vào đường vũ trước mặt. Nuốt trường hóa đối mặt dạ mạ mổ tổ gần dữ xài chạm kích, đường vũ trực tiếp sử dụng chính mình chưa từng có sử dụng tới kỹ năng, mặc dù không có sử dụng tới, thế nhưng đường vũ trực giác nói cho hắn biết, lựa chọn của mình không có sai. Trên người hiện ra quỷ dị vật chất màu đen. Trong nháy mắt bao phủ lại đường vũ toàn thân, đem đường vũ bảo vệ. Phủ chạm công kích, chui vào vật chất màu đen sau liền không còn có xuất hiện, liền liền tué lên vật chất màu đen một điểm gợn sóng đều không có. Ca tờ van NG la tấu khúc thứ 11 hào 16 đêm tưởng vi ngay tại đường vũ giải trừ nuốt chứng hóa, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm xa lạ, theo đạo thanh âm này hạ xuống, một đầu màu vàng trường tiên như con quay quơ múa, hình thành quận hình phạm vi. Đem đường vũ bao phủ ở bên trong. Bao phủ lại đường vũ về sau, màu vàng trường tiên trong nháy mắt kéo thẳng, một đạo như là ma pháp áng mây nổ tung vang lên, kinh khủng nổ tung uy lực trong nháy mắt nuốt sống đường vũ. phá đạo chi 63 lôi giống pháo, phá đạo chi 67 sấm sét tán, phá đạo chi bát thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo theo đường vũ bên cạnh phát sinh nổ tung, ba cái khác biệt địa phương tiếng âm vang lên. Khi giả cổ xỉn dị cùng Esquire đem trước đó chuẩn bị xong phá đạo hung hăng đánh về phía đường vũ chỗ địa khu, mà dù rủ rồ ổ tỏ gì bạ tỷ cũng không cam chịu yếu thế thả ra một cái phá đạo. Vậy nguyên bản phát sinh nổ tung địa phương vang lên lần nữa kịch liệt tiếng nổ mạnh, liền liền bọn hắn chỗ đất đai cũng là bà tờ đầu chuyển động, uy lực mạnh, quả thực kinh khủng. Phá đạo chi 90 cải phong sát hắc quan tưởng tượng đơn độc trong đó thắng lợi cũng không có tới trước khi, mà là tại hỉ giả cổ xỉn di bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, trong xương khói đột nhiên truyền ra đường vũ thanh âm, ba đạo công kích ngoài ý liệu đánh về phía ba người. Này, đây là cái gì vạn màu đen linh áp trong nháy mắt bao phủ lại ba người, đem ba người bao phủ tại một cái màu đen hộp nhỏ bên trong, hộp nhỏ không có nguyên bản hắc quan lớn, thế nhưng uy lực lại so nguyên bản hắc quan còn mạnh hơn. Tại hỉ giả cổ xỉn di bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, đem bọn hắn phong tỏa ở bên trong. Liền liền sử dụng vạn giải cơ hội đều không có. Màu đen hộp nhỏ phong tỏa ngăn cản ba người về sau, điểm đừng xuất hiện một vệt đen, liên tiếp lấy ba cái hộp trung tâm, hộp cấp tốc dựa vào, đụng vào nhau. Vành màu đen linh áp phóng lên tận trời, một đạo kinh khủng nổ tung tại hỉ dạ cổ xỉn dị nguyên bản đồ vật vang lên, uy lực to lớn, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người, liền liền ở bên cạnh quan chiến đám người cũng không ngoại lệ. Vạn tượng hết thảy, đều là cho tàn. Chảy lưỡi đao như hỏa thấy ba vị đội trưởng bị tập kích, gần như đủ sạch sài ghệ củ nì rốt cuộc khó không chịu nổi, nã mở trà tờ chạm phách đao trôi đao, trong nháy mắt đem chạm phách đao rút ra, trực tiếp bắt đầu hiểu. Đỏ ngọn lửa màu đỏ phóng lên tận trời, ngọn lửa trong nháy mắt bao phủ lại gần như đủ sạch sài ghệ củ nì chỗ 5 mét phạm vi bên trong, nhiệt độ độ cao, liền liền không khi đều bị thiêu đến biến hình. Há, rốt cục giải phóng sao đang từ trong xương khói đi ra đường vũ. Ngưng trọng nhìn xem gần dù sạch sải ghệ cù nì trong tay chảy lưỡi đao như hỏa có được toàn sổ sổ xì hệ tì hết thể chạm phách đao bên trong cao nhất lực công kích cùng sức chiến đấu, mà lại là nóng bức thắt mạnh nhất, cổ xưa nhất chạm phách đao chảy lưỡi đao như hỏa 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.